sau khi phu quân trở thành quyền thần bậc nhất. Chương 8, ta thật không ngờ cô lại thích huynh ấy đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Diêu Thiên Tuyết nói rất chắc chắn, nhưng Hạ Lan Tử vẫn nửa tin nửa ngờ, không dám hoàn toàn tin tưởng. Mãi cho đến vài ngày sau, Lâm Trương đã chủ động đến thăm nhà lúc y lững thững đi vào phủ, sắc mặt trắng bệch, lông mày nhíu chặt, nhìn thoáng qua như thể trong nhà gặp phải đại nạn, hoàn toàn không còn niềm vui khi thi đỗ của mấy ngày trước đó, mà lại có phần nào bi thương. Lúc đó, Hạ Lan Tử đang ở trên mái nhà, nhìn thấy cảnh ấy bất giác thở dài trong lòng. Còn về việc tại sao nàng lại ở trên mái nhà, bởi vì đêm qua vừa có một trận mưa to, mái nhà của xương phòng phía tây trong phủ bị hư hại lâu ngày, không may bị dột sau một đêm mưa lớn. Nước mưa từ khe hở trên ngói chảy rì rả vào trong phòng của Hạ Lan Tử. Nàng bị tiếng mưa đánh thức, chỉ cảm thấy một làn hơi lạnh thấm vào người, sau đó nhìn thấy Sương Chi vẻ mặt u sầu đang ôm cái thau nhỏ, lo lắng hứng nước mưa ở góc phòng. Nóc nhà của Hạ Lan Phủ không phải lần đầu bị dột. Mặc dù căn nhà này là do Thánh Thượng ban tặng, nhưng là một căn nhà quan đã được triều đình thu giữ, đã lâu không được tu sửa. Khi tặng nhà cũng không có sửa chữa gì, Hạ Lan Phủ lại không có đủ tiền, đành phải tạm bợ chịu đựng nên thỉnh thoảng dột gió, dột mưa cũng là bình thường. Ban đầu họ cũng mời thợ xây đến vài lần, nhưng chỉ là sửa chữa đơn giản bề ngoài. Hạ Lan Tử quan sát vài lần, cảm thấy việc sửa lại dường như cũng không khó lắm. Vì vậy, đợi sau khi trời sáng mưa tạnh, nàng đã bảo quản gia chuẩn bị một ít dầu trầu, gỗ, ngói và cỏ tranh. Nàng thay bộ váy áo trắng ra, xắn ống tay áo lên, mang theo dụng cụ leo lên thang dài, quyết định tự mình thử nghiệm. Nếu có thể thành công, sau này có thể tiết kiệm được một khoản bạc. Sương Chi đứng dưới mái hiên, lo lắng nói, tiểu thư, như vậy nguy hiểm quá, hay là gọi người khác đến đi. Không sao, em đi lấy thêm 2 tấm gỗ đến cho ta. Hạ Lan Tử kiên quyết phải làm được, chủ yếu là vì nàng chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Suy cho cùng cha nàng làm quan dưới triều Đại Ung có quá nhiều nguy hiểm, nàng luôn cảm thấy học nhiều hơn một chút không có hại. Hơn nữa nàng từng ở Thanh Châu học qua một số tài nghệ kỳ lạ mà chẳng ai biết được khi nào sẽ có dịp dùng tới. Lúc Hạ Lan Tử đang cẩn thận dọn dẹp gỗ mục trên mái nhà, Lâm Trương vừa khéo đi vào. Hạ Lan Tử dừng động tác trong tay lại, đứng thẳng người lên, cầm cái búa nhỏ đặt trên mái nhà phát ra một tiếng vang. Lâm Trương nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của thiếu nữ trên mái nhà. Bên cạnh mái hiên, những cành hoa ngọc lan nghiêng mình bay ra, vẫn là những cánh hoa như ngọc khắc, hương thơm ngào ngạt. Thiếu nữ đứng thẳng, váy áo dù mang màu tối nhưng lại có một vẻ đẹp của ngọc sáng bị che mờ. Toàn thân thiếu nữ tắm trong ánh nắng xuân, không phải trong tranh mà đẹp hơn cả người trong tranh. Lâm Trường sững sờ trong chốc lát, đến khi bừng tỉnh lại, sắc mặt càng trắng bệch. Y xấu hổ cúi đầu xuống, nghiêng người tránh đi ánh mắt không dám nhìn nàng, như thể mình đã ô uế, không còn xứng để chạm vào gió mát trăng thanh. Hạ Lan Tử dù không có tình cảm nam nữ với y, nhưng trong lòng cũng sinh ra đồng cảm và buồn bã khi bị quyền quý uy hiếp thế này. Những tiểu thư gia đình quan lại bình thường có đánh chết cũng không làm ra chuyện như thế. Nhưng những hoàng thân quốc thích được thánh thượng sủng ái lại là ngoại lệ, ví như nhị tiểu thư Khang Ninh Hầu Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ruột của nàng ta mất sớm, từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới gối bà ngoại là Tầm Dương trưởng công chúa. Vị trưởng công chúa này lại là trưởng tỷ cùng một mẹ với hoàng thượng. Trưởng tỷ như mẹ, năm xưa hoàng thượng có thể lên ngôi cũng nhờ vào sự giúp đỡ của vị trưởng công chúa này. Tầm Dương trưởng công chúa khi còn trẻ đã có tính tình dữ dằn, dám bỏ phò mã ngang nhiên công khai nuôi dưỡng nam sủng, xem thường mọi tranh luận trong triều đình. Đến khi lớn tuổi quyền uy càng trọng, đương nhiên càng yêu thương cô cháu gái duy nhất của con gái mình như ngọc như bảo, thương còn hơn cả công chúa, cũng trực tiếp nuôi dưỡng thành nhị tiểu thư Khang Ninh Hầu với tính cách kiêu căng không ai bì nổi. Vì vậy, Lâm Trương buộc phải chịu thiệt thòi này, cho dù y không cưới nhị tiểu thư Khang Ninh Hầu, chỉ sợ với quyền thế của Tầm Dương trưởng công chúa e rằng cũng khó có ai dám gả con gái mình cho y. Ai biết đến một lúc nào đó tiểu tổ tông Khang Ninh Hầu Phủ kia lại muốn gả đi. Nếu dùng chuyện này làm áp lực, ép buộc y phải bỏ vợ bỏ con cũng không phải là chuyện không thể. Hạ Lan Tử thầm thở dài, đôi môi khẽ mấp máy. Nàng đương nhiên biết rõ, hiện giờ mình không nên nói gì cả. Chuyện mai mối này chỉ có Lâm Trương và cha nàng biết. Họ đã bàn bạc rồi, coi như việc này đã xong. Nàng là tiểu thư Khuê Các, đáng lẽ không nên biết gì cả. Nhưng giờ khắc này nàng thật sự không thể nhịn được. Hạ Lan từ cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn lên tiếng khi bóng lưng Lâm Trương đã sắp khuất dưới hành lang. Lâm công tử, đây là lần đầu tiên nàng chủ động gọi y. Bóng dáng Lâm Trương chợt khựng lại. Giọng Hạ Lan từ nhẹ nhàng như sương mai. Chuyện này không phải lỗi của huynh, Lâm công tử không cần tự trách. Bả vai Lâm Trương chợt run nhẹ, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm như đang cố gắng chịu đựng gì đó rồi từ từ thả lỏng. Dường như đã qua rất lâu, nhưng dường như cũng chỉ mới chốc lát, y hít một hơi thật sâu mới lên tiếng. Đa tạ Hạ Lan tiểu thư, giọng nói có chút nghẹn ngào. Nói xong, bóng dáng Lâm Trương đã biến mất dưới hành lang. Cảnh tượng này bất giác khiến người ta đau lòng. Tiếc là cảm xúc của Hạ Lan từ ngay lập tức bị phá hủy bởi một giọng nói khác. Hạ Lan tiểu thư, thứ lỗi cho ta mạo muội. Dù phong cảnh trên nóc nhà rất đẹp, nhưng cũng rất dễ bị trượt chân. Hạ Lan từ đột ngột quay đầu lại, chợt nhìn thấy một người đứng ở cửa. Sao hắn còn không biết xấu hổ mà dám theo đến đây? Người đó quay đầu lại, đôi mắt hoa đào hơi cụp xuống. Trên mặt không có ý cười mà trông rất thản nhiên, ít nhất trông không giống như đến để chế nhạo nàng. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ, Hạ Lan từ không nhịn được liền nói thẳng. Chuyện này liên quan gì đến huynh? Mặc dù Hạ Lan từ luôn không hợp với hắn, nhưng ít nhất vẫn duy trì lễ nghi bề ngoài. Lời nói lạnh lùng như kẹp thuốc súng như lúc này thật hiếm thấy, hoàn toàn khác hẳn với giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ khi nàng nói chuyện với Lâm Trương vừa rồi. Lục Vô Ưu trầm mặc một lúc, nói, Hạ Lan tiểu thư đang giận cá chém thớt, hay là cô cho rằng ta đã hại huynh ấy thành ra như vậy? Hạ Lan từ cố gắng giữ giọng bình thản, nghe nói, người mà nhị tiểu thư Khang Ninh hầu phủ vốn định bắt là huynh. Lục Vô Ưu khẽ cười một tiếng, vậy nên người bị bắt là Lâm Trương mà không phải ta nên khiến cô cảm thấy rất tiếc nuối. Ta thật không ngờ cô lại thích huynh ấy đến thế, vậy thì xin lỗi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn cười, nhưng giọng nói không có chút ý cười. Nghe ra được tâm trạng hắn không tốt cho lắm, dù có thể hắn đang giả vờ, nhưng Hạ Lan Từ vẫn chần chừ một lúc mới nói. Nhưng nếu huynh có cách thoát thân, vì sao không thể giúp? Lục Vô Ưu nhếch môi, cất giọng châm biếm. Nếu ta nói đó là một sự cố, Hạ Lan tiểu thư tin không? Nói thật là, không tin lắm. Thông thường cuộc trò chuyện của họ sẽ kết thúc ở đây. Lục Vô Ưu thực ra không quan tâm Hạ Lan từ nghĩ gì về hắn, nhưng hắn không thích bị đổ oan, đặc biệt là chuyện này cũng làm hắn cảm thấy khó chịu. Muốn khiến y không thể lấy tiểu thư thực ra có rất nhiều cách, không cần dùng biện pháp hại người không lợi mình thế này. Giọng điệu của Lục Vô Ưu càng thêm châm chọc. Hạ Lan tiểu thư, tuy ta không phải quân tử chân chính gì, nhưng đã bao giờ lừa cô chưa? Hạ Lan từ nhanh chóng nhớ lại, phản ứng cực nhanh nói. Ngày đó ở chùa Giác Nguyệt, huynh hứa khi gặp phải thế tử Tào Quốc Công thì sẽ giúp ta ngăn cản, nhưng huynh đã không làm. Nói đến chuyện này, Lục Vô Ưu đột nhiên giãn đôi mày, bật cười thành tiếng. Hạ Lan từ đang định nói thêm gì đó, một giọng nói cực lớn vang lên chấn động cả hai tai khiến nàng giật mình. Tiểu Từ, muội trèo lên mái nhà làm cái gì? Lỡ như ngã xuống thì phải làm sao? Hạ Lan giản vừa lúc chạy tới đang trợn mắt há hốc nhìn nàng, lồng chim trong tay cũng rơi xuống đất. Hạ Lan từ giật mình, cả người lảo đảo, miếng mói dưới chân bỗng trượt, nàng nhanh tay bám vào nhánh cây bên cạnh, nhưng không ngăn được cả người trượt xuống. Tiểu Từ, đừng sợ, ca ca tới cứu muội đây, giọng nói lớn đến nỗi suýt nữa khiến nàng kinh hoàng trượt chân thêm lần nữa. Đúng vào lúc này, Hạ Lan từ đột nhiên cảm thấy dưới lòng bàn chân có gì đó đỡ lấy nàng. Ngay sau đó, nàng lại đứng vững trên mái nhà. Hạ Lan từ, giọng nói của Lục Vô Ưu vang lên khác một trời một vực so với trước đó, nghe rất ấm áp dễ gần. Vừa nãy đã nhắc Hạ Lan tiểu thư rồi, trên nóc nhà rất nguy hiểm. Thậm chí hắn còn thở dài như rất lo lắng cho nàng. Đúng vậy, hễ có người thứ ba xuất hiện ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu châm biếm vừa rồi để nói chuyện. Hạ Lan từ hoàn hồn, cảm nhận rõ ràng lực đẩy dưới chân. Nàng xác định không phải ảo giác của mình mà thực sự đã có người cứu. Ánh mắt nàng lướt qua trên người Hạ Lan giản, chậm chậm dừng lại ở người duy nhất còn lại ở đây Lục Vô Ưu. Vừa rồi là huynh, chính là tại hạ, Lục Vô Ưu không chút khách khí đáp lại, đồng thời còn hành lễ rất chu toàn, phong độ nhã nhặn, giọng nói trong trèo. Hạ Lan tiểu thư chắc đã tin ta không có ý hại người rồi chứ? Cho dù Hạ Lâm Từ không hiểu hắn đã làm thế nào, nhưng nếu hắn đã nói vậy, nàng không thể vong ân phụ nghĩa được. Thế nên cũng chỉ đáp lại một câu đầy nghi hoặc. Vậy thì, đa tạ Lục công tử. Ánh mắt nghi ngờ của Hạ Lan giản quét qua hai người. Lục Vô Ưu vung tay áo dường như định lùi về sau, nhưng vào lúc sắp quay người đi, dường như hắn nhớ ra gì đó, cong môi cười nhạt nói. Sao cô biết ngày đó ta không ngăn cản? Hạ Lan Từ, Hạ Lan Giản đứng bên cạnh. Hạ Lan Giản, chuyện gì vậy? Là chuyện mà ca ca không thể biết sao? Hạ Lan Từ đang suy nghĩ thì bị cắt ngang. Đúng, không sai. Hạ Lan Giản, đợi đến lúc hắn hoàn hồn lại, thấy Hạ Lan Từ vẫn còn trên mái nhà, liền giục. Tiểu Từ, muội mau xuống đi, muội làm gì trên mái nhà vậy? Nguy hiểm lắm có biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có việc gì muội bảo ca ca đến làm cho. Hạ Lan Từ bất đắc dĩ, sợ bị huynh trưởng hét to giật mình không đứng vững, chỉ đành viện thang trèo xuống. Lúc này Lâm Trương đã từ trong thư phòng của cha nàng bước ra, y cúi đầu trông vẫn rầu rĩ thảm thương như ban nãy. Nhưng sau khi bị gián đoạn vừa rồi, Hạ Lan Từ đã không còn cảm xúc trước đó. Ngược lại là Lâm Trương lúc bước ra, bước chân nặng nề, hồn bay phách lạc. Đồ sát viện thông tin nhanh nhạy, Hạ Lan cần tự nhiên cũng đã biết được ngọn nguồn. Thấy Lâm Trương đến, ông cũng không nói gì, chỉ phất tay nói. Lão phu đều biết rồi, chỉ tiếc ngươi và tiểu nữ không có duyên phận. Nhị tiểu thư Khang Ninh Hầu và thế tử Tào Quốc Công khác nhau, chỉ cần Tầm Dương Trường công chúa còn một ngày sẽ không thể buộc tội. Hơn nữa chuyện này nói đến cùng người chịu thiệt vẫn là nữ tử. Lâm Trương chắp tay hành lễ, đi đến cửa, y mới miễn cưỡng cười nói với Lục Vô Ưu. Đa tạ Tề An đã đi chuyến này cùng ta. Lúc này nếu một mình ta tới đây e rằng sẽ tổn hại thanh danh của Hạ Lan tiểu thư. Lục Vô Ưu vốn muốn nói vài câu nói suông đại loại như đại trưởng phu hà tất phải lo không có thê tử. Bởi vì bản thân hắn thực sự nghĩ như vậy, cưới ai hoặc không cưới ai có gì khác biệt. Hắn không vui là vì bị người khác tính kế, nhưng thấy Lâm Trương như vậy, hắn biết nói thế không thích hợp cho nên cũng không mở miệng. Đi được vài bước, hắn mới như vô tình nói. Không biết ta có thể mạo muội hỏi một chuyện hay không? Lâm Trường ngẩn ra, cười khổ nói. Tệ An cứ hỏi, Thiếu Ngạn rốt cuộc ngưỡng mộ Hạ Lan tiểu thư ở điểm nào? Lâm Trường sống chết cũng không ngờ đến hắn sẽ hỏi câu này. Y lại ngẩn người, trong đầu thấp thoáng hiện ra cảnh tượng lần đầu gặp Hạ Lan Từ. Không thể dùng từ kinh diễm để diễn tả mà phải nói là bàng hoàng. Trên thế gian sao có nữ tử xinh đẹp tuyệt trần như vậy, dù là trong mơ cũng không thể tả nổi. Ban đầu là bị nhan sắc mê hoặc, sau này phát hiện nàng thông hiểu lễ nghĩa, tính tình ôn hòa, cả người không hề thoát ra hơi thở dung tục mà giống như tiên nữ, rất khó không sinh lòng ngưỡng mộ nàng. Nhưng nghị luận về dung mạo nữ tử là không đúng, Lâm Trương đã lược bỏ phần đầu. Lục Vô Ưu nghe Lâm Trương càng miêu tả lại càng bi thương, nhớ đến Hạ Lan Từ mà hắn biết, bất giác trầm mặc một hồi lâu. Lúc nàng sửa mái nhà, thực sự rất thoát tục, cách chương.